Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 8, chùm chăn rồi thì nhớ làm nhẹ nhẹ một chút. Gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, chàng trai cả người đề phòng, cơ bắp căng cứng, tạo ra tư thế ngăn địch, còn đưa tay vào ba lô móc ra một thanh kiếm gỗ đào. Hai mắt Bùi Diệp dịch chuyển khỏi ánh mắt hắn. Dù tinh thần lực so với người bình thường mạnh gấp trăm lần, ở trong mắt cô vẫn là hạc bên trong một đám yếu gà như cũ, không có gì phải chú ý, chàng trai. Chờ mắt nhìn Bùi Diệp cất bước rời đi, vào học viện hộ lý cách đó không xa, vẻ mặt chàng trai kia càng thêm nghiêm trọng. Hắn gọi cho sư phụ của mình, Thuần An, đã điều tra vụ tai nạn xe cộ xong rồi à? Nơi xảy ra tai nạn giao thông có khí tức lệ quỷ lưu lại, đây chắc không phải một vụ tai nạn xe cộ bình thường, tương tự như lần trước, có lẽ là cùng một lệ quỷ gây ra. Cậu nhìn qua phương hướng mà Bùi Diệp rời đi, lông mày Tuấn Mỹ tràn ngập kiêng kỵ. Tuy nhiên vừa rồi con lại phát hiện một mục tiêu có sát khí cực nặng, không biết nó với tai nạn giao thông này có quan hệ hay không? Chàng trai kia tên Chu Thuần An, là thiên sư của tổ một cục quản lý điều tra trị an thuộc thiên sư liên minh, vị sư phụ nào đó tên Thanh Huyền Chân Nhân. Hắn chỉ là sinh viên năm 2, nhưng trời sinh là thuần dương chi thể lại sở hữu thêm âm dương nhãn, thiên phú và ngộ tính cực cao, tuy tuổi nhỏ lại là người lợi hại nhất ở tổ một cục quản lý. Con đường tu luyện chính là vậy, khổ luyện nhiều năm so ra cũng kém bốn chữ thiên phú ngộ tính. Có người có thể ngộ đạo phi thăng, có người cả một đời cũng sờ không tới cánh cửa nhập môn. Người so với người quả khiến người ta tức chết. Giữa trưa phát hiện ngã tư đường này có dị tượng, cục điều tra đặc biệt giao nhiệm vụ cho Chu Thuần An cách đó không xa, để hắn tới điều tra thêm. Kết quả không tra ra lệ quỷ gây rối, ngược lại gặp phải một nhân vật lợi hại sát khí quấn thân. Chu Thuần An thề với trời, hắn lớn tới từng tuổi này, gặp qua nhiều tà ma, toàn bộ ma quỷ trói chung một chỗ, sát khí cũng không bằng một phần mười người vừa rồi. Hắn cắn môi cùng sư phụ nói sơ lược tình huống, bên đầu dây bên kia lão đạo nhân im lặng một hồi lâu. Con là thuần dương chi thể, yêu nghiệt kia không ra tay với con. Chu Thuần An nghĩ nghĩ, nhìn một chút có tính không? Lão đạo nhân im lặng, nhìn một chút nhiều lắm là tính. Động mắt, không phải, động tay, tên đồ đệ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là đầu óc không phát triển. Nếu con yêu nghiệt kia hung ác đến thế, con tạm thời tránh né, lấy an toàn của bản thân làm trọng, điều tra lệ quỷ gây tai nạn xe cộ là được. Lão đạo nhân căn dặn đồ đệ, tránh để hắn chơi liều mà bỏ mạng. Chu Thuần An gật đầu. Hắn là sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế Tài chính 233 khoa máy tính kế bên học viện hộ lý, cũng thuận tiện để hắn theo dõi tà ma ở học viện hộ lý kia. Nếu tà ma quấy phá, hắn có thể lập tức chạy tới. Điều tra lệ quỷ quan trọng hơn. Chỉ trong tháng này, ngã tư đường đã xảy ra 3 vụ thảm án, tình trạng tử vong của người bị hại đều khá kỳ lạ. Người thứ nhất là một người đàn ông trung niên 42 tuổi, công việc không ổn định, tựa như người lang thang, một ngày đi làm 3 ngày không việc làm. Nguyên nhân cái chết là do hắn không nhìn đèn đường, bất chợt chiếc xe tải chở hàng chạy tới, hắn bị bánh xe nghiền thành thịt vụn. Người thứ hai là ông chủ tiệm uốn tóc 33 tuổi, ban ngày tiệm uốn tóc làm buôn bán đàng hoàng, ban đêm lại kinh doanh không đứng đắn. Gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân cái chết là hắn đạp nhầm chân ga thay vì phanh lại, liên tiếp tông 6 chiếc xe, vì không thắt dây an toàn nên văng ra ngoài cửa xe rồi bị một chiếc xe đi ngang qua cáng chết, tử vong tại chỗ. Người thứ ba là Phú Nhị Đại 25 tuổi, sống phóng túng, cái gì xấu cũng biết. Nguyên nhân cái chết, dù Chu Thuần An có kiến thức sâu rộng cách mấy cũng không ngờ tới sẽ có loại nguyên nhân cái chết đó. Lái xe còn cùng bạn gái chơi, cuối cùng đem bản thân chơi chết. Thanh niên bây giờ chơi lớn ghê. Người bị hại trong 3 vụ tai nạn xe cộ không có bất kỳ liên hệ nào, trong cuộc sống cũng không quen nhau, điểm giống nhau duy nhất chính là đều có vết tích của lệ quỷ lưu lại hiện trường. Vì vậy, bộ điều tra kết luận việc này là lệ quỷ giết người chứ không phải là mục đích mang tính trả thù. Cái trước và cái sau khác biệt, nếu là cái trước bọn họ sẽ ngồi ôm cây đợi thỏ đợi ở ngã tư đường, đợi lệ quỷ gây án lần thứ tư. Nếu là cái sau, bọn họ phải điều tra điểm giống nhau của 3 vụ, bảo vệ người bị hại thứ tư, nhân tiện ôm cây đợi thỏ chờ lệ quỷ xuất hiện. Lúc tiểu ca ca áo sơ mi trắng ngồi xổm ở ngã tư đường hoài nghi nhân sinh thì Bùi Diệp lại nằm trong phòng ngủ chơi điện thoại di động. Nói đúng hơn là chơi trên app yêu và nuôi trẻ. Một cái game nuôi trẻ còn thêm nhiều trò chơi vào, nào là rắn tham ăn, đấu địa chủ, xếp hình. Đủ loại trò chơi hoa cả mắt, thật đúng là mê người. Ngoài miệng ghét bỏ nhưng tay rất thành thật. Thế là bạn cùng phòng đều có thể nghe được nhạc nền, giọng nói trong trò chơi vang lên. Máy bay, bom, lên đi, Bạch Hiểu Hiểu không chịu nổi liếc Bùi Diệp một cái. Cô không thể vặn âm lượng nhỏ xuống được à, Bùi Diệp mặc kệ. Chu Tuệ Vinh cười hòa giải tìm chủ đề. Tiểu Hồng đổi di động phải không? Điện thoại này hiệu gì thế? Nhìn kiểu dáng thật đẹp, bao nhiêu tiền? Điện thoại siêu mỏng kiểu mới mà Bùi Diệp cầm chơi đấu địa chủ cô chưa thấy qua, đúng là rất đẹp, 5.6 inch, kiểu dáng thời thượng, nhỏ gọn tiện lợi. Lúc này Bạch Hiểu Hiểu mới chú ý tới thứ trong tay Bùi Diệp cầm là điện thoại mới. Cái điện thoại giòm trước kia của cô đâu rồi? Bùi Diệp lời ít ý nhiều nói. Ở trong túi, điện thoại của nguyên chủ cô đã cất đi, điện thoại di động trên tay này chắc là do Thiên Não chuẩn bị. Bạch Hiểu Hiểu không kìm được nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của Bùi Diệp, suy đoán xem Bùi Diệp mua điện thoại ở đâu. Một đứa không có tiền dùng hàng nhái của Apple thì mua điện thoại mới giá cả không rẻ ở đâu. Nghĩ đến Tiểu Hồng đêm hôm qua không về, ánh mắt lại hiện lên mấy phần xem thường. Đoán chừng lại đi ra ngoài ngủ với ai rồi. Lúc nói chuyện Bùi Diệp nhạy cảm phát hiện khí tức của Lôi Nhã Đình ở giường trên lại mỏng manh không ít. Mở hệ thống ghi chép ra quả nhiên lại có nhắc nhở mới, 16 giờ 21 phút nữ chính Lôi Nhã Đình sử dụng nước thần, tuổi thọ giảm một ngày. Giường trên, ở bên trong chăn mỏng một ngạt, Lôi Nhã Đình kích động tới mức toàn thân phát run, cười đến bả vai run run. Dưới giường, giường của Bùi Diệp cũng run lắc theo. Không đợi cô ta vui xong, Bùi Diệp ở giường dưới duỗi đôi chân dài ra đá nhẹ vào ván giường của cô ta. Chấm, chùm chăn rồi thì nhớ làm nhẹ nhẹ một chút, đám người, Lôi Nhã Đình, cô có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Góc truyện audio.com, bạn cùng phòng còn ngây thơ không biết chùm chăn là cái gì, nhưng kiếp trước Lôi Nhã Đình đã sớm kết hôn là người phụ nữ đã lập gia đình nên đương nhiên biết. Lập tức tức giận đến đỏ bừng mặt đáp trả lại. Tiểu Hồng, cô cái đồ không biết xấu hổ, còn dám vu oan cho tôi, Bùi Diệp bỗng trợn mắt oán lại. Không có chùm chăn thì cô run làm gì? Lôi Nhã Đình từ từ bỏ xuống dưới, tức giận nói. Tôi muốn cười không nhịn lại được, cô cho rằng ai cũng giống như cô không biết liêm sỉ à? Bùi Diệp lạnh lùng liếc qua lọ thủy tinh trong tay cô ta. Cái lọ làm từ thủy tinh hơi mở, ước chừng 300 ml, bên trong đựng chất lỏng màu xanh bạc hà. Cứ cho là không mở ra ngửi thử, nhưng tinh thần quét qua cô lập tức cảm thấy thứ đồ chơi này có chỗ kỳ quái. Lôi Nhã Đình thấy Bùi Diệp nhìn lọ nước thần của mình, thần kinh lập tức căng chặt. Lọ nước thần này là lúc, bách hoa tiên tử, phát hồng bao, Lôi Nhã Đình đoạt được, chỉ cần thoa một lớp mỏng là có thể làm vết sẹo lúc nhỏ của cô ta mờ đi, hiệu quả còn tốt hơn mấy thứ trong tiểu thuyết nhiều. Nếu bôi lên mặt và thân thể thường xuyên thì sau này cô ta còn cần mua mấy thứ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp làm gì? Cách chương.